Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1703, một ngày phá thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang hơn 50.000 binh mã, ào ào đi tới hoàng thành bên ngoài. Quân đường khí thế bừng bừng, chỉ vừa đối mặt, liền để cho lòng người hơi run rẩy. Hồ Uy Phong đứng ở trên cổng thành, trong ánh mắt mang một cổ trích nhiệt. Tiết Nhân Quý đã coi như là người rất lợi hại vật. Hôm nay lại tới một cái Tần Thiên, bọn họ Cao Câu Lệ áp lực rất lớn à. Tương truyền Tần Thiên là đại đường quân thần, cho tới bây giờ cũng chưa có đánh bại. Lại là làm ra qua rất nhiều lấy ít thắng nhiều chiến sự tới. Hôm nay Tần Thiên nhiều binh mã như vậy, dù là hắn Hồ Uy Phong là thủ thành, hắn vậy vẫn có chút bất an. Các người đại đường thật vô lễ, ta Cao Câu Lệ vừa không có trêu chọc các người, các người vì sao phải tấn công ta Cao Câu Lệ? Hồ Uy Phong nhìn Tần Thiên hỏi. Hắn muốn cho đại đường xuất binh nhìn như danh bất chính ngôn bất thuận, giang nghề vô danh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến một phe tinh thần. Tần Thiên nhưng là không gấp, nhàn nhạt cười một tiếng. Tần La Quốc lại không đắc tội các người Cao Câu Lệ. Các người vì sao phải đánh Tần La Quốc? Tần La Quốc là ta đại đường phụ thuộc nước. Bọn họ bị đánh, ta đại đường có trách nhiệm xuất binh trợ giúp. Hồ Uy Phong thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tần Thiên cũng coi là một văn nhân, theo văn nhân động miệng lưỡi, nơi đó là như vậy cho dễ thủ thắng, cuối cùng nói không chừng còn biết rơi vào bẫy dập của hắn bên trong đi. Nghĩ tới những thứ này, Hồ Uy Phong cũng chỉ lười được theo Tần Thiên nhiều lời. Chẳng qua là mắng, có bản lãnh ngươi tới công thành, ngươi nếu là chạy tới, ta đi đem Tần Thiên bắt sống đi. Ngay tại Hồ Uy Phong mới vừa nói xong câu này lời thời điểm, Tần Thiên đã vẫy tay quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng, rất nhanh thì có người đem máy bắn đá cho cầm tới. Bất quá, bọn họ muốn đầu cũng không phải là đá, mà là chấn thiên hưởng. Đại quân trước mặt, để mấy chục chiếc máy bắn đá, thả, thanh âm rơi xuống. Liền thấy một cái tiếp theo một cái chấn thiên hưởng hướng hoàng thành cổng thành đập tới. Chấn thiên hưởng rơi vào trên cổng thành sau đó. Rất nhanh nổ, oanh, ung ung, thanh âm một cái tiếp theo một cái. Mà đang ở những thứ này chấn thiên hưởng muốn nổ tung lên thời điểm. Trên cổng thành những cái kia Cao Câu Lệ binh mã. Liền bị nổ thương tích khắp người. Chết chết, bị thương. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao, mà trừ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, còn có sợ hãi. Lần trước, bọn họ đã gặp qua chấn thiên hưởng, nhưng là lần trước quân đường bắn vậy mấy viên chấn thiên hưởng. Hoàn toàn không có cách nào theo hôm nay so sánh à. Hôm nay chấn thiên hưởng, thật sự là quá dày đặc. Tựa như không chịu thả qua trên cổng thành bất kỳ một người nào địa phương. Mà đây chút chấn thiên hưởng oanh tạc sau này. Những cái kia Cao Câu Lệ đích sĩ khí lập tức liền bị đả kích. Trên cổng thành người lại là rối rít tránh né đi xuống. Không trốn ở đó cũng chỉ có thể thành là quân đường cái bia à. Mà đang ở bọn họ trốn ở đó thời điểm. Quân đường ở súng cối dưới sự che chở. Bắt đầu công thành, cùng lúc đó, trong bầu trời, rất nhanh xuất hiện một ít nhiệt khí cầu, mà đây chút nhiệt khí cầu phiêu lên trời sau đó, liền bắt đầu đi xuống mặt ném chấn thiên hưởng, mà đây chút chấn thiên hưởng, trực tiếp hướng hoàng thành bên trong thành, binh lính tụ tập nhiều nhất địa phương ném đi, ùng ùng tiếng vang vẫn như cũ là không dứt. Những cái kia tụ tập ở chung với nhau người bắt đầu lòng người bàng hoàng đứng lên. Bọn họ phát hiện, coi như bọn họ từ trên cổng thành lui xuống. Vậy vẫn như cũ là không an toàn. Không có cách nào, bọn họ bắt đầu khắp nơi né tránh. mà đang ở bọn họ khắp nơi tránh thời điểm, toàn bộ Cao Câu Lệ binh mã trận doanh liền có chút lộn xộn. Có hướng bên này tránh, có hướng bên kia tránh, có đi tới nửa đường thay đổi chủ ý. Hỗn loạn, hỗn loạn, ở trong hỗn loạn, tiếng nổ như cũ không dứt, người vẫn còn ở chết, một cái tiếp theo một cái. Những thứ này chấn thiên hưởng không ngừng oanh tạc, Cao Câu Lệ binh mã tinh thần đã sắp hoàn toàn giải tán. Vũ khí sắc bén như vậy, để cho bọn họ sợ hãi, đặc biệt sợ hãi, cái loại đó sợ hãi tựa như bóng với hình, đời này cũng không thể quên mất, mà đang ở bọn họ sợ hãi, tránh né thời điểm, trên cổng thành, đột nhiên xuất hiện mấy cái quân đường. Thấy vậy mấy cái quân đường thời điểm, bọn họ những người này nhất thời khắp cả người phát rét. Tướng quân không xong, quân đường xông tới, Hồ Uy Phong trong mắt ngưng, cả người ánh mắt đều có điểm đỏ lên. Hắn không chần chờ chút nào, quát lên, theo ta lên cổng thành giết địch. Chấn thiên hưởng đem bọn họ cho oanh tạc xuống, mà quân đường chính là thừa dịp lúc này, xông lên. Cùng lúc đó, nơi cửa thành, quân đường đụng cửa côn gỗ đang một chút tiếp theo một cái đụng. Hẳn rất mau, bọn họ là có thể đem cửa cho đụng vỡ. Giết, Hồ Uy Phong mang binh mã đánh tới. Quân đường bên này, một chút cũng không hàm hồ. Liền trực tiếp cùng bọn họ giết đứng lên. Mà bọn họ như vậy giết thời điểm. Phía sau xông lên quân đường càng ngày càng nhiều. Nơi cửa thành, theo một tiếng vang thật lớn, cửa thành liền bị quân đường tướng sĩ dùng công cụ cho đụng vỡ. Giết, Tần Thiên một tiếng quát to, quân đường liền chen chúc vọt vào hoàng thành bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền cùng Cao Câu Lệ binh mã chém giết ở một nơi. Những thứ này Cao Câu Lệ binh mã đã sớm bị trước khi Chấn Thiên Hưởng dọa cho không có hồn phách. Cửa thành bị công phá sau đó, bọn họ lại là không có ý chí chiến đấu. Trong lòng trừ hốt hoảng vẫn là hốt hoảng. Nơi đó còn có thực lực đi cùng người đánh giặc. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng. Chẳng qua là ở bọn họ chạy trối chết thời điểm, quân đường nhưng là từ phía sau nhanh chóng đuổi theo. Một đao liền giải quyết một cái. Quân đường tiến hành thu hoạch. Cao Câu Lệ binh mã một cái vội vã một cái ngã xuống. Rất nhanh, toàn bộ hoàng thành bên trong thì có điểm máu chảy thành sông cảm giác. Hồ Uy Phong thấy đại thế đã qua, hung hãn cắn môi một cái. Hắn vốn còn muốn thay em trai mình trả thù đâu, nhưng hôm nay loại chuyện này, đừng nói báo thù, chính hắn có thể hay không còn sống cũng không tiện nói. Tướng quân, không được à, người chúng ta không đỡ được quân đường. Nhanh chóng phá vòng vây đi. Đúng vậy, tướng quân, lại không phá vòng vây, chúng ta cũng được hao tổn ở chỗ này. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt. Chúng ta trước lui ra ngoài, sau này tìm quân đường trả thù. Tướng quân, nhanh lên một chút quyết định đi. Bất kể là ai nấy đều thấy được, bọn họ căn bản không phải quân đường đối thủ. Bọn họ đã không có sức đánh một trận, bọn họ có chút không dám tin tưởng, bọn họ lấy là, coi như bọn họ không phải quân đường đối thủ, có thể ngăn trở quân đường mấy ngày, cũng hoặc là 10 ngày nửa tháng, hẳn là không có vấn đề gì đi, như vậy bọn họ là có thể là Lâm Vô Vi tiêu diệt Tân La Quốc tranh thủ thời gian. Có thể kết quả đâu, bọn họ liền một ngày thời gian cũng không có coi giữ. Chỉ như vậy bị quân đường công phá, bọn họ trước là thật có chút khinh thường đại đường Chấn Thiên Hưởng. Sự việc đã như vậy, hối hận cũng vô ích, khiếp sợ không tin càng không có dùng. Hồ Uy Phong chẳng qua là hơi suy nghĩ chốc lát, sau đó liền cao giọng quát lên, lui binh, mau lui lại binh. Cao Câu Lệ binh mã nghe được lui binh ra lệnh sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền vội vàng chạy trốn. Bất quá, bọn họ vượt là muốn chạy trốn, lại càng phát bị quân đường giết dễ dàng. Cùng Hồ Uy Phong thật phá vòng vây đi ra thời điểm. thủ hạ hắn vậy chỉ còn lại có 10.000 binh mã, còn dư lại toàn bộ hao tổn ở quân đường trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-tiut-noi-aut-noi-tsaung-noi-tiaung-noi-tsaung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.